Đệ nhất kiếm thần, chương 1890, việc này trước tiên tạm bỏ qua đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chân Nhân lắc đầu, thần quốc này sâu không lường được. Sâu không lường được, sự mạnh mẽ của thần quốc đã vượt khỏi dự liệu của tất cả bọn họ. Lúc này, Sở Chân Nhân cười khẩy, nhưng nàng ta muốn diệt thiên đạo, ta cảm thấy đó là chuyện viển vông. Thiên đạo, Đường Diêm gật đầu, Việt Writer, VN, người chưa từng tiếp xúc với thiên đạo, vĩnh viễn sẽ không biết thiên đạo khủng bố cỡ nào. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp Huyên kia cũng đến. Diệp Huyên, nghe hai chữ này, sắc mặt Sở Chân Nhân lạnh lại. Tên phản đồ này, lúc trước nên giết Quách hắn đi cho rồi. Yêu Vương lắc đầu, đừng nói về hắn nữa. Nói về liên minh trật tự đi. Liên minh trật tự, nghe vậy, bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Tình chủ chết trận, hiện tại liên minh trật tự không có ai dẫn đầu, nhưng thực lực còn sót lại quá yếu so với bọn họ. Mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chiếm đoạt liên minh trật tự. Đường Diêm bỗng nói, việc này trước tiên tạm bỏ qua đã. Sở Chân Nhân cũng khẽ gật đầu. Trước hết chờ kết quả bên phía thần quốc đã. Yêu Vương đột nhiên nói, nếu nàng ta thành công thì sao? Sở Chân Nhân cười khẩy, có thể ư, đó là thiên đạo đấy. Đường Diêm nhẹ giọng nói. Sẽ không đơn giản vậy đâu, chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ đi. Yêu Vương gật đầu, chờ thử xem thử cô gái nhỏ kia có thể nghịch thiên hay không. Nơi cuối chân trời xa xăm, một con cự long màu vàng dương cánh bay lượn. Cơ thể cự long màu vàng khổng lồ, như muốn che kín bầu trời nơi nó đang bay. Trên thân cự long, Tiểu Thất đứng ở vị trí đầu rồng, sau lưng nàng ta là Hướng Kình cùng Hướng Hữu, mà ở bên phải cách đó không xa là Lỗ Phu Tử của Nho gia cùng Hàn U Tử của Binh gia, còn có Vương Cảnh Chi. Mà bên trái hai người Hướng Kình không xa là một người đàn ông trung niên đang ôm đao. Cách Trương,